Bài này thiếu phần đầu và phần sau. Có những cái từ mới mà từ trước đến nay nếu mà chúng ta chưa hề tiếp cận cái môn này đó thì chúng ta không thể dùng cái kiến thức về Phật học mà bấy lâu chúng ta tìm mà chúng ta học đó để chúng ta có thể hiểu được những cái từ này. Bởi vì những từ này nó là những cái thuật ngữ, nó chỉ để giảng giải cái pháp chân đế mà thôi. Do đó chúng ta muốn đi vào cái pháp chân đế này thì chúng ta phải học những thuật ngữ này. Đó là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai nữa là cái pháp môn này nó chia sẻ rất là nhiều. Và cái sự chia sẻ này nếu chúng ta không thấy được cái lợi ích của nó đó thì chúng ta sẽ chán nản, chúng ta không muốn học. Chúng ta nghĩ rằng tu thì tu chứ còn ngồi cứ nói hoài, cứ chiêu ra chẻ ra hoài đâu có lợi ích gì. Nhưng mà khi mình học rồi á, mình mới thấy sự lợi ích đó. Chính vì cái lẽ đó đó, mà trong khi học đó, là chúng tôi cố gắng á, là sử dụng cái cách như thế này, để cho tất cả chúng ta đều có thể nắm lấy cái bài học của mình dễ dàng. Những buổi như thế này không phải là buổi thuyết pháp, mà đây là những buổi chúng ta học về Phật Pháp. Thì cái học với cái nghe thuyết pháp hoàn toàn khác nha. Nghe thuyết pháp là khuyến tu. Nhưng mà chúng ta học Phật Pháp á, là để chúng ta hiểu biết. Còn cái chuyện chúng ta tu không là quyền của mình. Còn mình muốn tu cái pháp môn nào cũng là quyền của mình luôn. Nhưng mà chúng ta học để hiểu rằng Đức Phật á, giảng dạy, thấu đáo cái pháp chân đế nó là gì. Thì chúng ta với tư cách một cái người đi tìm hiểu cái chân lý để mà chúng ta giải quyết cái đời sống của chính mình thì chúng ta làm cái công việc vậy. Cho nên là chúng tôi trong lúc giảng dạy đó, thì đối với một từ không bao giờ chúng tôi mở hết á, bởi vì mở hết như vậy đó nó sẽ làm cho rất là nặng nề, cho nên nó từng phần một. Thí dụ như bây giờ trong suốt cái khóa học này có thể kéo dài một năm hoặc trên một năm, nhưng mà chúng ta chỉ học có một chữ tâm thôi. Mà cái chữ tâm mà chúng ta theo nhất đó, thì cũng chỉ là tham sân si thôi. Nhưng mà tại sao nói hoài nó không hết? Thì bởi vì mỗi một lần á, nó đi ở trong vị trí nào, nó ở trong vị trí nào thì chúng ta lại mở thêm một cái kho về nó nữa. Và chính như vậy đó, từ từ nó sẽ thâm nhập vô. Và cái pháp này nó chia sẻ nó càng lúc càng sâu. Mà nếu chúng ta đi kèm trong cái chuyện mà học này á, mà chúng ta hành nữa thì chúng ta thấy nó rất là rõ. Và khi mà chia sẻ nó lợi ích vô cùng, mà nếu mình ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình cũng vậy, mình sẽ thấy nó lợi dữ lắm. Bao giờ cũng vậy, những người học ngoại ngữ là một, những người mà làm việc trong lần trước chúng ta học về danh chế định, tức là chúng ta dùng cái ngôn ngữ quy ước để mà chúng ta đặt tên, gọi tên tất cả những cái sự vật sự việc, thì chúng ta có tất cả là 6 cái danh chế định. Hôm nay chúng ta qua cái phần nghĩa chế định là 7. Cái nghĩa chế định này đó, nó cũng dùng một cái ngôn ngữ quy ước để mà giải thích về các cái nghĩa và các cái hình tướng của các cái sự vật sự việc. Đó là cái ý nghĩa của cái tóm tắt của cái nghĩa chế định, tức là cái quy ước chế định gì đó bạn. Cái quy ước chế định tức là cái quy ước do mình định đặt ra để mình có thể hiểu được cái ý nghĩa của các cái pháp thuộc về danh chế định và cái hình dạng của nó. Cái này nó gồm có tất cả là 7 phần. Cái thứ nhất là hình thức chế định. Hình thức chế định này á, là nó dựa theo dựa theo những cái khái niệm về tứ đại, dựa theo những cái khái niệm về tứ đại. Và cái tứ đại này nó liên kết thành cái hình thể. Cái hình thể hoặc là cái hình dạng thì mình sẽ hiểu được cái nghĩa của nó. Thí dụ như vậy, khi người ta nhìn thấy cái núi nó cao thì cái giá của núi nó vượt lên trên khỏi cái vùng mặt đất đồng bằng này đây, thì người ta sẽ có cái từ cao. Như vậy cái cao này nè, nó mô tả một cái hình dáng, nhưng mà nó nói lên đó là cái chiều cao của một cái vật thể. Thì cái kết hợp của cái tứ đại này đây đó, thì trong cái kết hợp của tứ đại này, thì cái cấu trúc của cái tứ đại này đó là cái hình thể nó ở cái dạng cao, và cái đặc chất nổi bật của nó là cứng. Thì vì chúng ta sẽ có cái chữ cao và chúng ta có chữ cứng, nhưng mà đây thuộc về hình thức chế định, cho nên chúng ta không nói tới cái từ này mà chúng ta nói tới từ cao. Như vậy khi mà nói tới cao á, thì cái từ này xuất hiện đầu tiên á, là nó mô phỏng theo cái dáng của núi. Hoặc là bây giờ ở một cái vùng đồng bằng nó kéo dài như thế này, thì nó sẽ có một cái từ nó gọi là bằng phẳng. Nó tùy theo cái dáng. Hoặc là nó có những cái con sông nó lượn khúc như thế, thì chúng ta sẽ có cái chữ quanh co hoặc là chữ uốn khúc, dần dần. Như vậy là nó mô phỏng theo cái cấu tạo của tứ đại, mà nó có những cái hình dáng và như vậy nó xuất hiện những cái từ để khi nói chúng ta có thể mường tượng ra cái ý nghĩa của nó. Cái này đến khi quý vị học tới cái phần sắc pháp á, thì chúng ta sẽ có học cái tứ đại. Thì trong cái tứ đại đó, chúng ta phải hiểu cái tứ đại là gì. Không phải bình thường như mình hiểu là đất nước lửa gió nó không ngừng lại chỗ đó đâu. Bởi vì cái này khi mà mình hiểu rõ đó, hiểu rõ như vậy mới tu tập thiền tứ niệm xứ được. Mới thấy cái tứ đại trong thân này là cái gì. Mình sẽ hiểu rất là cụ thể. Bây giờ tạm thời chúng ta hiểu như vậy đi. Và cái thứ hai đó, nó gọi là hiệp thầm chế định. Cái chế này có nghĩa là mình đặt để ra. Còn cái hiệp thầm này nè, là do nó tập hợp nhiều cái yếu tố lại, không phải một yếu tố, mà nó có một cái tên gọi chung. Nó giống như là mình gọi nó là một cái tập hợp danh từ vậy. Trong cái duy diệu pháp nó gọi là hiệp thầm chế định. Nhưng mà trong cái đời thường á, mình có thể hiểu nó như là một cái tập hợp danh từ. Tức là một cái tên đó, nó gọi một cái sự vật, sự việc nào đó. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó bao gồm bên trong á, là nó có nhiều thành phần. Thí dụ như bây giờ mình nói cái xe. Bây giờ mình nói cụ thể hơn đi. Cái xe ngựa. Thì khi mà nói cái xe ngựa, liền là mình sẽ hình dung rất là nhiều cái tập hợp trong đó. Thì cái xe ngựa trước tiên nó phải có con ngựa đã. Rồi như vậy là nó phải có hai cái bánh xe nè. Nó phải có cái trục. Rồi nó phải có cái khung xe. Mà cái xe này á, mà muốn đi vận hành như ý muốn á, rồi nó còn phải có cái người đánh xe. Cái này dấu bên trong đi. Tất cả những cái yếu tố này nè, nó tập hợp lại, thì nó thành ra một cái tập hợp danh từ, tức là một cái hiệp thành chế định, đó là xe ngựa. Khi nói cái xe ngựa thì phải biết các cái tập hợp này. Cái điều này mình học á, nghe ra thì nó ngớ ngẩn. Nhưng mà thực chất đây là cái bước đầu mình học để mình có thể đi vào kinh điển được. Thí dụ giờ bình thường á, mình nói đây là đàn ông. Đây là đàn bà. Mình nói á, đây là người tu, người xuất gia. Đây là người tu sĩ. Bây giờ thứ nhất đàn ông, mình chiếu vào những cái đặc điểm thuộc về hình dáng bên ngoài. Tất cả những cái yếu tố bên ngoài để mình gọi đó là đàn ông. Nhưng đó là pháp tục đế. Bây giờ trong cái pháp chân đế đó, thì ta không thấy đàn ông là mô tả là tóc hớt ngáo, rồi là có râu, rồi là mắt tay bắt chân nở mạnh, nhân dân, những đặc tính đó. Không có bàn tới cái chuyện đó. Bởi vì nó là pháp trực đế, nó chỉ là cái hình dạng ở bên ngoài, cái dáng dấp bên ngoài thôi. Dĩ nhiên cái dáng dấp bên ngoài đó là nó đã làm cho chúng ta có thể hình dung được cái người đàn ông là gì, người đàn bà là gì. Nhưng mà chúng ta học kinh đó, thì chúng ta dần dần những cái này dẫn dắt chúng ta vào pháp chân đế đó. Thì khi mà nói tới đàn ông hay chúng ta nói tới đàn bà á, người cư sĩ, người xuất gia, đầu tiên chúng ta hiểu đây là những cái tập hợp mà nó có những cái đặc tính chung. Cái thứ nhất đó, là nó có cái gọi là danh pháp. nó có cái sắc pháp, cái gì cấu tạo của một người hay là một chúng sanh á, thì nó phải có cái danh pháp và có cái sắc pháp. Thì cái danh pháp này nè, thì nó có tất cả là các tâm. Nếu đây là một cái người thường thì nó có các cái tâm của một cái người phạm phu. Rồi chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ biết là tâm người phạm phu gồm có cái gì, những cái tâm này nó hoạt động ra sao, nó hoạt động thường trực nơi chúng ta ra sao. Và nó sẽ có cái sắc pháp. Cái sắc pháp này đó là nó gồm có tất cả những cái thành tố cấu tạo nên nó. Trong đó nó có 4 cái sắc cơ bản, nó gọi là sắc tứ đại, và 24 sắc y đại sinh, tức là những cái sắc mà nó nương vào sắc tứ đại để nó hoạt động. Hằng ngày chúng ta đi đứng nói năng, ngồi nằm ăn uống, hoạt động tất cả đó, thì cái hoạt động của sắc như thế nào, hoạt động của danh như thế nào, thì nó là tập hợp với sắc pháp. Nếu đây là người đàn ông thì như diệu pháp sẽ nói rằng cái người này đó nó có 27 sắc pháp. Đặc biệt trong người nam này á, nó có cái sắc tính nam, ta định nghĩa rõ ràng. Còn đây nếu là người nữ thì nó cũng có 27 sắc pháp, nhưng mà đây đó là nó có cái sắc tính nữ. Còn nếu như cái người đàn ông này đó khuyết một căn tai điếc chẳng hạn, thì cái sắc pháp này nó giảm bớt lại. Nếu người đó mắt mù, nó sẽ giảm bớt lại. Người nữ cũng vậy. Thì định nghĩa vậy rất là rõ ràng. Bây giờ mình nói đây là người xuất gia, đây là người cư sĩ. Thì mình khi mà nói tới người xuất gia, nói người cư sĩ, thì mình nói tới người xuất gia là người đó ở trong chùa. Người đó phải ăn mặc như thế này, người đó phải sống một cái đời sống như thế này, người cư sĩ thế này, mình hiểu vậy. Nhưng mà trong cái vi diệu pháp đó không có nói tới cái này. Đây cũng là cấu tạo về danh pháp và sắc pháp. Nhưng mà trong cái danh pháp này, trong cái tâm này nè, cái phàm phu này nó đã giảm xuống bao nhiêu? Trong cái tâm người này còn cái gì? Như khi bà Dipama bà dạy cái thiền hành cho các cái người ngoại quốc á, thì những người ngoại quốc người ta rất là tự nhiên, người ta mới hỏi: thưa bà Dipama, bây giờ trong tâm bà có cái gì? Chúng ta muốn hỏi là các cái tâm nơi bà đó là tâm gì? Bà mới nói: trong tâm tôi bây giờ chỉ thấy cái sự bình yên và an lạc. Như vậy các bất thiện pháp nó không thể hoạt động nơi tâm bà được. Bất cứ những cái cảnh gì xảy ra đó thì nơi bà bất thiện pháp không khởi lên được. Thì tôi chỉ trả lời như vậy thôi, là biết rằng á, cái người này là cái người tu tập hay không tu tập, xuất gia hay cư sĩ, nó là một cái hình tướng, nó thuộc về pháp tục đế. Còn á, hỏi cái người tu là hỏi cái này, hỏi cái tâm. Đối với cảnh đó, bởi vì tất cả chúng ta ở trong cõi dục giới này, thì chúng ta thọ các cái quả mà chúng ta tạo từ vô lượng kiếp á, chúng ta tạo bằng cái ngũ căn của mình. Chúng ta tiếp xúc đó, chúng ta thọ nhận đó, và cũng tạo nghiệp tại nơi đó. Tạo nơi miệng nè, tạo nơi mắt nè, tạo nơi tai nè, tạo nơi thân nè, tạo nơi mũi nè, tạo nơi lưỡi nè, tạo ngay chảy đó. Cái chỗ đó là chỗ tiếp thu các cái quả thiện và quả bất thiện. Đồng thời cũng tại nơi chỗ đó, người tu tập sẽ tiếp nhận cái quả và sẽ biết biến nó thành cái nhân lành để giao tiếp. Cái người chưa biết tu thì tiếp cái quả đó và tạo cái nhân bất thiện tiếp theo. Hai cái đó là chỗ khác nhau của cái việc biết tu tập và không biết tu tập. Rồi biết là một lẽ, còn cái chuyện có rèn luyện mình để đạt được cái điều đó hay không, thì cái đó là cả một cái quá trình gian khổ của mỗi người. Thí dụ như cái người đó lại nói tầm bậy tầm bạ thì mình không thích rồi, mình khó chịu rồi. Nhưng khi mình biết rồi, mình nói chút nữa mà mình nổi na lên rồi đó, thì giữa cái người tu và cái người không biết tu đó, thì mình thương thúc cái chỗ này, thương thúc làm sao nó thành công. Mà thương thúc làm sao thì lúc đầu thương thúc được, mà sau đó thì nó còn nổi ma hơn lúc đầu nữa. Thì đó là cái chuyện, cái cách thức tu tập của mình mà mình phải học, phải hiểu và phải có sự rèn luyện. Phải rèn luyện hầu như liên tục, không được kỹ cả. Thì như vậy đó, đến một lúc nào nó sẽ thành cái phản xạ. Còn nếu không á, cứ đến cái giờ mà cuối rồi, cái giờ mà giờ đâu nó đau đó, đau đó nó không đụng, nằm yên nó cũng đau. Cái giờ mà nằm nghiêng bên đây cũng không được, nằm nghiêng bên kia cũng không được, nằm thẳng cũng không được, ngồi cũng không được, đứng cũng không được, ngồi xuống cũng không được, nghĩa là kéo bên nào kéo bên nọ cũng không được nữa, nó đau toàn thể, nó đau để nó tan rã cái ngũ uẩn này đây. Thì cái giờ đó có bực không? Cái giờ đó có quạo không? Cái giờ đó có tinh tế không? Cái giờ đó nghe ai nói lao sao cái gì, ai làm bếp cái gì đó, có la lên không, la không nổi, nhưng mà cái điểm la trong tâm mình, thì cái giờ phút đó là cái kết quả của một đời người, là chúng ta sống mà chúng ta có biết làm cho cái tâm chúng ta trong sạch không, có biết lọc được không. Và cái sát na cuối cùng đó, cái sát na cận tử đó, là cái sát na đưa cho chúng ta trở lại cảnh người, đưa cho chúng ta sanh thiên hay là đưa chúng ta xuống bốn cảnh khổ. Cho nên Đức Phật có nói là chúng ta sanh ra được làm người là cái thiện nghiệp chúng ta đã gây dựng rất nhiều. Nhưng mà vì chúng sanh trong cái cõi dục thường là dùng cái ngũ căn của mình thọ dục nhiều hơn là tu. Do đó mà đến khi mà lâm chung rồi đó, thì bốn cái đường ác đạo đi xuống nhiều vô số kể. Nó nhiều cũng như là lông ở trên mình của con bò. Còn cái người sanh trở lại làm người và sanh thiên á, nó chỉ như hai cái sừng ở trên cái đầu bò thôi. À, thì khi mà đi vô như diệu pháp á, thì chúng ta thấy là Đức Phật không có cường điệu. Mình sẽ học rồi mình sẽ hiểu ngay chính thân tâm mình, rồi mình sẽ làm cái bản tổng kết xem từ đó giờ đó bao nhiêu ô nhiễm đã khởi lên. Ngay cả bây giờ mình biết rồi, ô nhiễm nó vẫn khởi lên, bởi vì nó đi theo cái quy luật vận động tự thân của nó. Nó vận động mà. Mình thấy nó, mình tu tập mình thấy nó rồi, mà nó vận động. Nhưng mà làm sao đừng hợp tác với nó, đó là vấn đề mình tu tập có được không, có thành tựu không. Như vậy thì khi mà mình học tới cái việc thành giới định này á, thì những cái từ ngữ tục đế này để cho mình hiểu những cái giá trị tương đối trong cái đời sống. Nhưng mà cái chân đế đó, mình sẽ cần nhìn thấu cái bản thể bên trong. Cái đó mà thường những vị đọc trong cái sách Phật có nói là cái bản lai diện mục. Cái bản lai diện mục của tâm mình, bản lai diện mục của thân mình, mình có đối diện được nó, mình có thấy được. Người ta nói rằng không cắt nghĩa được cái điều này, xin thưa không phải vậy đâu. Tại vì mình muốn hiểu nó, mình phải đổ rất nhiều công sức. Mình phải mất rất là nhiều thời giờ, mình mới hiểu được nó. Mà mình hiểu được, mà mình đạt được hay không á, từ cái chỗ hiểu và chỗ đạt, nó còn cái khoảng cách dài dữ lắm. Nhưng mà dù sao, nếu mình hiểu được rồi á, thì mình cứ huân tập. Giống như giờ mình đã thấy trên cái đỉnh núi, hoa nở trên đỉnh núi, mà mình á, muốn cái hoa nở đó, mình muốn một cái đời sống thanh tịnh và giải thoát, thì bây giờ mình cứ chuẩn bị để leo núi. Té xuống bò lên, té xuống bò lên, không biết bao nhiêu kiếp, nhưng mà phải hái được cái đó qua trên đỉnh núi đó, thì như vậy mình mới tới được. Còn nếu không á, thì mình cứ ngồi đó, mình cứ tưởng tượng, mình cứ mơ ước, rồi mình lại rơi vào những cái đó, nó không có đúng đắn. Thì mình biết đâu là ma pháp nó dẫn mình đi. Cho nên cái nghiệp thành chế định này nè, lúc mình học trên cái lý thuyết đó, mình thấy sao thẳng nói chi mấy cái vụ này. Mấy cái này nói không có ích lợi gì hết, nhưng mà nói rất ích lợi. Bởi vì từ đây á, khi mình hiểu nè, thí dụ như bây giờ, tôi tên Nguyễn Thị A, bởi vì má tôi thì đặt tôi tên Nguyễn Thị A. Cái đó nó chỉ là tên gọi của một cái tập hợp danh sách này. Đâu có gì đâu mà phải bám víu. Người ta tới đây người ta chửi thôi. Tôi nói, tôi có mắc mớ gì, tôi là Nguyễn Thị A, tôi không có làm cái chuyện đó đâu, có dính dáng gì tới đây chửi thôi. tôi cũng nổi ma lên miệng, tôi đâu có thôi gì. Nếu mà cần đánh tôi cũng đánh, cần đập tôi cũng đập chứ, tôi đâu có làm cái chuyện gì mà nói cho được. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu là Nguyễn Thị A chỉ là cái tên má đặt ra để gọi, để khác với đứa em mình tên là Nguyễn Thị B, thì được cái gì để đến đây chỉ đó. Thì không biết người này đàn ông hay đàn bà không cần biết tới, người này già hay trẻ không cần biết tới, chỉ tới cái gì đứng đây nói những cái lời mà thô lỗ đó là cái tâm sân nó đang hoạt động. Cái tâm sân nó đang chiếm lĩnh cái tập hợp danh sách của cái chúng sinh đó. Và bây giờ cái chúng sinh này nè, chúng sinh Nguyễn Thị A đang nhận cái quả đó. Vô từ bao giờ không biết, nhưng mà quả nó trỏ ngay cửa đó, gọi chữ. Bây giờ phải biết đó là cái quả đó. Nếu mà biết cái chúng sinh này đó nhận cái quả đó, thì chúng sinh này nghĩ rằng để cho tâm gì khởi lên đây, để cho tâm sân khởi lên, để đối đầu với tâm sân, phải không? Nếu mà để nó vậy, mở miệng ra chửi đi. Nếu vậy thì đánh nó đi, nếu vậy thì đuổi nó đi, nếu vậy thì làm bằng mọi cách để dập tắt những cái lời thô lỗ đó đi. Đó là chúng ta đã để cho cái ô nhiễm khởi lên, để cho cái sân của mình nó khởi lên, để mình đối đầu với cái sân. Như vậy một cái chất nổ đối đầu với chất nổ, nó sẽ là làm một chất nổ lớn hơn, và nó sẽ làm kinh động tất cả những vùng xung quanh đây nè. Và những chất nổ ở phía này, những chất nổ phía kia, nó sẽ chi viện, nó sẽ chi lửa nổ thêm lửa, nó đốt cháy hết. Như vậy khi chúng sinh này biết tu tập, Nguyễn Thị A này biết tu tập, Nguyễn Thị A sẽ thấy không có Nguyễn Thị A. Nguyễn Thị A thấy phải bảo vệ giờ này nên nói chuyện với người này bằng tâm gì thì cái lửa phân của cái chúng sinh này sẽ hạ xuống. Phải nói bằng cái gì đây? Như vậy thì hiểu chuyện mà mình nghe tới đâu mà nổi ma tới đó. Tự dần nghe xong mình hỏi nên để cái gì khởi lên đây? Một trăm mấy chục tâm đây, xài tâm nào đây? Giống như vũ khí, một trăm mấy chục vũ khí, xài vũ khí nào đây? Xài vũ khí nào mà bên đây nó hạ cái vũ khí độc địa này xuống đây? Xài cái vũ khí nào mà để cho cái môi trường xung quanh nó yên tĩnh, mà tâm mình yên tĩnh, người ta cũng yên tĩnh đây? Như vậy thì đối trị với một cái tâm sân thì chỉ có tâm từ và tâm bi. Thấy ta nổi ma lên chắc là nó khổ lắm rồi. Bởi vì nó giận vậy dòm coi cái mặt đỏ lên, tay chân run rẩy rồi, cái miệng phải phát ra lời độc ác rồi, cái khí ô nhiễm nó nhuộm đầy một cái tập họ của cái chúng sinh đó. Và không biết, trẻ không biết, địa vị thấp cao không biết, nhưng mà nó lại chiếm lĩnh toàn bộ rồi. Nếu mình rơi vô tình trạng đó mình sao? Mà nếu mình làm nửa chúng sinh này nó đau tim một cái, nó lâm cụ nó chết thì mới tính sao? Thì mình thấy rõ ràng cái người này đang bị cái tâm sân chiếm lĩnh đây, đang bị mai nhiên cái chiếm lĩnh đây. Người ta cũng khổ chứ, bây giờ nó tức nó ngủ không được, ngày đêm không ngủ được, phải suy nghĩ thế nào mới tới để chửi chứ. Chứ đâu mà tự nhiên mà phát lên vô đi chửi được, trừ những người bất bình thường thôi. Còn những người bình thường là nó phải có cái gì nó quốc lắm cho nó, nó chịu đựng không nổi cái đội này, nó dẫn ra cái chân đi, nó phải làm cho cái sắc pháp này di chuyển nè, nó làm cho cái khẩu này nè phải phát ra những cái lời độc ác nhất nè. Như vậy mình thấy, như vậy mình nghĩ được nên hợp tác với chúng sinh này để làm cho cái tâm mình cũng bị ô nhiễm không? Đó thì cái sự hiểu biết về cái hiệp thần chế định này không phải là vô bổ. Và cái sự mà chúng ta phân tích mọi cái vấn đề khi chúng ta đối cảnh, chúng ta tiếp nhận cái quả đó không phải là vô bổ. Cho nên người ta chửi, cứ để ta chửi đi, mình ngừng lại không có được. Ngừng lại không được, nhưng ngừng cái tâm mình lại. Ngừng cái sự ô nhiễm, bây giờ nó chưa bắt đầu. Nếu nó khởi lên, ngừng lại đi, mình ngừng lại. Để cho cái này nó khởi. Nó khởi mà nó thấy mình có việc, mình đứng mình nghe đó cho nó chửi hết. À, khi người ta xuống rồi đó, thì nói là mời vô nhà đi. Bây giờ có cái chuyện gì mình nói với nhau, tôi sẵn sàng nghe. Đó, mình cứ đối xử bằng một cái tâm mà coi như muốn giúp đỡ cái người đó hạ cái cơn sân xuống. Và mình đây không muốn có cái cơn sân lên, thì tôi nghĩ là giữa hai người có thể có một cái cuộc đối thoại. Bởi vì người tu tập đó, thường không có nghe cái tiếng nói độc thoại nội tâm. Mà người tu tập đó mở ra một cái cuộc đối thoại nội tâm. Độc thoại nội tâm là gì? Khi mình ham muốn cái gì đó, mình cứ nghe nói bên nội tâm của mình. Cảm ơn đẹp mua đi, cậy nó. Tháng tới lẫm tiền ra trả, nhà mượn mái đỏ đi, mua đi, mua đi. Mặc cái áo này vô đẹp lắm. Mặc cái áo này vô, đi đóng cái gì là hẳn nhất rồi. Nó vượt giả bên tay mình. Bởi vì cái ngũ căn này nó muốn thọ dịch. Cho nên nó muốn cái món ăn. Nó muốn thọ cái cảm giác. Nó phải đi tới những nơi, những cái chỗ đó dẫu tốn bao nhiêu nó không tiếc để nó được thọ lại. Vì nó biết rằng cái đó là hạnh phúc. Thì nó nói bên lỗ tay mình ngày đêm vậy mà không nghe. Mình chỉ biết là tôi muốn như vậy, tôi thích như vậy, tôi ưa như vậy và tôi làm như vậy. Đó là cái độc thoại nội tâm nó được dẫn dắt mình đi. Nó dẫn dắt mình đi xuống từ không biết bao nhiêu kiếp cho tới bây giờ. Và nếu mình không biết thì còn dẫn dắt mình đi vô tận. Khi nào cái tuệ giác chưa khởi lên, chúng ta sẽ đi mãi mãi, đi không bao giờ đến cái cùng tận của cái thế gian này. Nhưng mà nếu chúng ta biết, chúng ta dừng lại đi, chúng ta lắng nghe và chúng ta sẽ đối thoại với nó. Muốn cái này mà mỗi giá đạt được cái này rồi sẽ trả cái giá gì cho chuyện này đây, nói chuyện với nó đi, làm gì được không? Khởi lên với mình cái tàn quấn gây nợ thì có khổ không, gây nợ có xấu hổ không, gây nợ tôi lại tôi chỉ mình thì cái áo mình đẹp mặt còn đẹp không, nói chuyện với nó đi. Khi mình xâm lên vậy đó, mình nói cái lời thô lỗ đó. Mình nói đó, tại sao mình mà? Mình biết to cái son cho đẹp. Mình biết ăn cái món ngon ở trong cái miệng này. Mình biết giữ gìn cơ thể mình thanh sạch. Vậy cái thanh sạch đó ở đâu mà nó không ra những cái lời độc ác gì? Những cái lời mà nói xong về đó, người ta năm này qua tháng khác ta ngủ không được, người ta bệnh đến nỗi người ta thể chết. Và người ta ôm cái quán hận đó đó. Cho tới cái kiếp lai xong, người ta tìm lại. Mà mình hả hê là bởi vì mình đã nói được cái câu đó, mà coi như mình đánh vô đối phương hoàn toàn. Thỏa mãn hả hê, để làm cho cái pháp quan niệm nó càng lớn hơn nữa. Bởi vì đó là cái ngã của mình. Mình nói rằng Nguyễn Thị A chính là tôi yêu Nguyễn Thị A. Chứ tôi không biết rằng đó là một cái hiệp thầm chế định. Nó chỉ là tên gọi của một tập hợp. Và cái tập hợp đó nó hoạt động thì cái gì chiếm lĩnh? Một con ngựa khi tháo đi còn gọi cái xe ngựa không? Như vậy khi một cái người đó mà ở trong nhà thương điên thì còn cái gì hoạt động? Thì chúng ta cứ chia sẻ lần ra chúng ta sẽ thấy. Mình thấy rất rõ, cho nên học để biết những cái pháp tục đế này không phải là vô bổ. Chúng ta xem cái thứ ba. Cái thứ ba là chúng sanh chế định. Cái định này thì nó dựa vào cái khái niệm về danh pháp. Nó dựa vào khái niệm về danh pháp. Thí dụ như hồi nãy đó, là trong khi mà tôi trình bày đó, là coi như cũng trình bày một mà thập hai luôn. Tức là cái hiệp thành chế định đó là sẽ cho mình thấy là có những cái tên gọi để nó gọi những tập hợp. À, hãy hiểu như vậy. Để khi cầm chia sẻ đó mình chia sẻ. Để cái khi mà cái ô nhiễm đó mình khởi lên á, mình biết đây chính là ô nhiễm đang vận động toàn thể cái sắc pháp và danh pháp này. Nó tập hợp toàn bộ. Đến khi quý vị đi vào trong cái phần danh pháp, quý vị thấy rằng khi một tâm khởi lên thì nó có một cái đoàn tùy tùng nó đi theo, nó chiếm lĩnh hết cái tâm, nó chiếm lĩnh hết cái tâm, nó làm thành một cái thứ mà nó nổi trội lên, nó tập hợp, nó huy động hết để nó làm cái chuyện xấu ác. Thì cái chúng sanh chế định này á, nó cũng vậy, dựa vào khái niệm về danh pháp. Như nãy nói là một chúng sinh, dù đó là chúng ta nói á, là một cái ông tiên, dù mình nói một ông tiên, mình nói đây là một cái vị Phật, một cái ông tiên, đây là người đàn ông, đàn bà. Đây mình nói tới những cái chúng sanh khác, mình nói tới con chó, mình nói tới con bò, mình nói tới con dế chẳng hạn. Đây là, nó là cái tên gọi, nó là cái hiệp thành chế định, mà nó cũng chúng sanh chế định. Tức là để dùng một cái danh từ tập hợp để nó gọi chúng sinh này thôi. Chứ thật ra cái con chó đó, nó sẽ có bao nhiêu tâm để chúng ta sẽ học. Một cái con dế nó sẽ ra sao, nó có hết. Quý vị không cần, tụi vị thử đi. Bây giờ về nhà mình có nuôi cái hồ cá nhỏ, nó bơi qua bơi lại, mình thử rồi lấy cái tay mình thật xuống thôi, nó chạy tá lạ hết. Cái gì làm cho nó chạy tá lạ? Nó sợ. Vậy mình có không? Mình đang đứng yên vậy, ai ngoài lấy cái cây thọc vô mình, không có thọc trúng, nó thọc xuyên qua hồng dưới mình hết. Thế là mình né đi. Vì cái gì làm cho mình né liền đó? Cái tâm sợ hãi của mình. Mà làm thôi cái tâm sợ hãi nó là tâm sân luôn. Nó hỏi ma liền. Thôi ạ, thôi đưa lấy cây chọc cho mình tay vậy. Nếu con cá nó biết nói nó sẽ nói, ủa tại sao mà? Thấy cái tay chọc như cái chỗ này của tôi vậy? Thấy không? Có không? Thì như vậy, tất cả những cái tên gọi của chúng sinh á, là gì trong cái tục đế chúng ta thấy vậy? Chứ thật ra nếu nói về mặt danh pháp tác pháp, chúng ta nhìn ra chúng ta sẽ, từ đó chúng ta sẽ có cái nhìn bình đẳng với chúng sinh. Còn khi chúng ta không hiểu đó, tôi về mà phải coi dế như tôi hả, đâu có được. Dế là dế, tôi là tôi, không có chuyện đó. Nhưng khi mình biết rằng nó cũng là tập hợp của danh sắc đó, như vậy mình có lấy cái chân đó mình dẫm cho nó chết không? Mình có bắt nó mình ngắt đầu nó không? Có dễ dàng để ngắt đầu nó không? Bởi vì sao mà nó thành con gián? Vì sao mà nó thành con dế? Vì sao mà nó thành con chó? Nếu chúng ta biết cái nguyên nhân đó, thì chúng ta thấy giữa người và súc sanh á, sống chung một cõi. Nhà chúng ta có gián chứ, nhà chúng ta có chuột chứ, nhà chúng ta có kiến chứ. Súc sanh và người chung một cõi chúng ta không thấy sao? Rồi kết quả cuối cùng trong cái đời sống chúng ta như là, thì cái bản kết quả đó, thì những cái chúng sanh nào mà cái danh sắc này nó phải tái sanh lại, nó thành cái chúng sanh đó, chuyện đó là của ta. Nếu mà ta trở thành những chúng sanh đó, mà có những cái chúng sanh nó có cái sức khỏe hơn, nó như một người khổng lồ, nó dẫm nát ta, ta có oán hận không? Vậy ta đang gây cái gì đây? Cho nên cái hiệp thành chế định, cái chúng sanh chế định làm cho chúng ta mờ tối vậy lắm. Chúng ta nghĩ con chó là con chó, con người là con người, con trùng là con trùng, con gián là con gián. Đâu không phải ta. Ta là Nguyễn Thị A, ta là người giỏi, ta là người có học thức, ta là người khỏe mạnh, ta là người xinh đẹp, vân vân. Ta làm cho cái tự ngã chúng ta lớn quá, mà chúng ta không biết rằng trong cái danh sắc này này, cái gì đích thực là cái bản lai diện mục của ta. Ta nhìn rõ đi, trong mỗi lời nói, trong mỗi cử chỉ, trong mỗi việc làm, trong mỗi khi chúng ta ứng xử với đời sống, chúng ta ứng xử bằng tâm gì? Chúng ta ứng xử bằng tâm gì, chúng ta là người đó. Đây, Đức Phật trong khi mà còn tại thế, Đức Phật cũng mang một cái thân xác như chúng ta. Đức Phật cũng đi thuyết pháp, Đức Phật cũng trợ duyên cho biết bao nhiêu người. Nhưng mà Đức Phật không có làm như cái tâm của phàm phu, mà Đức Phật sống và hành động bằng cái tâm ta. Chúng ta phục một cái vị tiên, chúng ta mơ ta tu ta thành tiên, nhưng mà cái vị tiên này không có tâm của vị Phật. Cái vị tiên này là cái người mà tham sân si đã giảm bớt, có khi là điều phục được cái lục tâm mình, cái thu thúc được cái lục căn mình, điều phục được nó trong những lúc cần thiết, chứ không phải là hoàn toàn đã chấm dứt ô nhiễm. Cái tâm của vị Phật là hoàn toàn chấm dứt ô nhiễm, và vị Phật này sử dụng cái tâm duy tác khi mà còn ở trong thế gian. Còn những người mà ta gọi là đàn ông nào mà con chó con dê đây, là còn sử dụng cái tâm phàm phu trong cái đời sống. Cái này là quý vị sẽ có những cái bản để cho thấy rõ ràng là cái tâm của mỗi người ra sao. Chúng ta thấy rất rõ. Như vậy chúng ta học để biết cái hiệp thành quy định, học để biết cái chúng sanh quy định và hiểu rằng nó là... Như vậy chúng ta học để biết cái hiệp thành quy định, học để biết cái chúng sanh quy định và hiểu rằng nó là cái pháp tục tế để chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày. Cho nên trong cái đời sống tục tế có nhà, có nhà không có nhà sao làm gì được, không có nhà sao có ông giám đốc, có công thư ký, có người phụ tá, có người sản xuất, có đàn ông, có đàn bà, có người này người nọ, không biết nhà để sống, có cái nhà. Nhưng mà cái nhà nó không có tập chân lý tương đối, chúng ta chấp nhận cái chân lý tương đối để chúng ta sinh hoạt, chúng ta sống với nhau. Nhưng mà cái cuối cùng, cái thân phận nó, cái bản thể nó là gì? Bản thể nó không có cái gì đó. Cái xét ra nào, cái tâm nào khởi lên thì toàn bộ cái đó nó sẽ đi ra. Người tu tập đi tập ra, tập ra được thành công thì đó là con đường lên gần tới đỉnh để thấy cái đó nó đẹp đẽ. Còn nếu mà thấy rồi mà vẫn không dừng được là nó ngã xuống thì trèo leo lên, ngã xuống thì trèo leo lên, không cần ai đỡ. Tôi cũng cần hai người đâu, vì cần hai người cũng được, không ai nắm cái gì cả. Nhưng mà một người ta mới trả chứ, từ tài tạm đến bây giờ, cái gì ngân hàng phải có thế chấp chứ. Và cái gì cũng có cái người lệ thì có, trò chơi nào cũng có được tỉnh. Vì mình ngã xuống mà nó đổ máu thì mình treo lên thì khác, còn ngã xuống hai con người kia mình lên chuyện khác rồi. Cho nên là ai cũng có con nào cũng được, nhưng mà cứ nhớ rằng là đừng có nhớ như vậy. Hiểu rõ, thấy rõ như vậy, phân tích biết rõ, không hiểu rõ. Vì vậy chúng ta đã hiểu qua được cái hiện tại quyết định, cái chúng sanh quyết định, để chúng ta biết một cái tên gọi này nè. Thì chúng ta hiểu rằng đó là cái tên gọi mà đời sống cần phải có. Ngã trong cuộc đời có, trong chân lý không có. Vậy ai mà muốn tu tập á, thì mình thấy rằng không có cái ngã. Còn người nào muốn không muốn tu tập thì cứ để cái ngã cho mình lớn lên, chứ sao á. Rồi mình sẽ biết nó lớn lên thì nó thành cái gì. Nó thành cái gì trong cái đường tái sinh của mình thì mình biết. Còn nếu mình vô ngã, thì mình sẽ thấy cái con đường mình lên xuống được. Còn nó ngã nữa thì nào á thì nó không còn ở dưới chân núi đâu, mà nó đào nó hố đi xuống, nó nặng quá, nó bự nó không nặng gì đó. Thì chúng ta học qua cái này, chúng ta cảm giác với những cái từ mà chúng ta ở trong thế gian này chúng ta dùng, những cái quy ước trong thế gian này chúng ta dùng. Ví dụ như có thể nghĩ thế không, mình sẽ nghĩ ngay phút tiên. Cái từ mà chúng ta chỉ cái trong tay mà và các thứ khác, các cái thứ khác. Vì cái này cũng mang cái tính chất chết, tức là mình tập để ra để khi mình nói tới chúng ta thì mình hiểu chúng ta làm sao, tức là mình ở trước trước rồi thì mình đi đó cũng ra. Thì cái này nó cũng là cái từ lực chết á, để cho tất cả mọi người khi nắm tâm đều hiểu chung á là thứ mặt trời mọc.

thức lắm không? Ví dụ giờ ai mà làm cái việc gì mà hồi nhỏ thì hả, bây giờ mình còn như lắm rồi mình không còn để lại cái nghèo hả, nhiều nói như thế đó, mình trở về quá khứ cũng chỉ trong tích tắc mình trở về được. Bây giờ mình muốn cái điều gì đó thì là trong tích tắc mình có thể đạt được rồi, nhưng mà tất cả những cái đó nó không phải là mình đều làm theo cái ý muốn mình tới những cái tốt đẹp gì. Thì cái người tu tập á, người ta có thể sử dụng những cảm giác này mạnh mẽ hơn, chính xác hơn và lợi ích hơn. Thật ra cái thời gian này nó cũng chỉ là cái quy ước trong cái cuộc sống như thế này, còn những gì mà nó tu đạt được rồi đó, thời gian không phải là một cảm giác. Chúng ta thì thời gian đã mất rồi, cái bây giờ nó đi qua thì chúng ta không tìm vào được cái từ đó. Nhưng mà nếu người đã tu ra đã đắc thành công rồi thì cái gì nó không phải là cái này. Tinh tấn đi lui, quá khứ hiện tại tương lai không phải là cái trở ngại. Thành ra chúng ta hiểu như thế này thêm một chút nữa thì chúng ta hiểu rằng cái chuyện chúng ta tu tập mà nó thành tựu giống như chúng ta mở cửa cái lòng tin. Và chúng ta bay ra thì chúng ta sẽ thấy khung trời không phải chỉ ở trong cái lòng mà nó có kia cái màn bạc. Cái màn vô bên tới kia là một cái vòng trời cao rộng, chúng ta bay ra ngoài chúng ta sẽ tự tại không có gì nữa. Số sáu đó là hư không chế định. Cái hư không chế định này á thì nó dựa vào cái khái niệm về cái khoảng không, khái niệm về khoảng không, và do cái nương vào cái khoảng không này đó mà cái tứ đại nó mới tồn tại được. Thì nó gọi là hư không chế định. Nói vậy thì rất là khó hiểu, thì mình có thể hiểu dễ hơn. Bây giờ hư không chế định này có thể nói bây giờ cái phòng này nó sẽ có cái khoảng trống, nó có cái lưỡi dựng. Chứ nếu mà cái phòng này bây giờ mình tô cắt hết thì cũng không có giá trị. Nó có giá trị là ở cái khoảng không nè, chỉ để mà tự giới thiệu. Và ngay cái khoảng không này nè, mà mình ngồi đây mà nói diễn như nhau được á, là bởi vì hai người này không phải diễn là hai người này ngồi gần chỗ treo dây, có kề dây nữa, nó vẫn có một cái khe hở. Thì cái khe hở giữa cái tứ đại này với tứ đại khác nó mới là sự tồn tại của tứ đại, vì nó cần có một cái khoảng không để nó có mặt, nó phải chiếm lĩnh một cái khoảng không gian nào nó có mặt. Bây giờ nó đang ở đây, nó chiếm lĩnh khoảng không gian này, bây giờ nó bỏ đây nó phải chiếm lĩnh cái khoảng không gian của nó mới tồn tại được. Thì khi mà cái người mà tu tập đến nó quán cái vô ngã thì từ giữa cái tâm này, cái tâm này sinh ra, cái tâm này nhìn cái tâm sinh ra thì nó không có cái ra nổi. Giống như bây giờ là nước á, mình thấy là chết rồi, nhưng mà thực ra nó là những cái phân tử nước nó xô đẩy nhau đi rồi, thì nó phải có một cái phản tác nó mới đẩy được. Nó phải có cái khe hở, cái khe hở đó chính là cái lưu thông chế được. Bây giờ mình học cái này rất là mơ hồ, nhưng cái chuyện tu tập á, mình biết là cái chuyện tu mà cái giải thoát á, thì cái đối tượng cái đề mục của mình á, thì trong cái thiền mà vô sắc giới thì nó có là tu không, bởi vì tu không là đối tượng. Mà nếu như tu á thì siêu thế á thì nó sẽ lấy cái vô ngã là đối tượng, thì nó sẽ thấy được thiền cái tu không này, nó thấy được cái thế nào. Và cái này mình nghe rất là khó hiểu, nhưng mà thật sự hiểu rồi rất là lợi lạ cái chỗ này. Cái tâm mình nó không phải nó đạt được một cuộc như cái tâm mình nó giống như những cái linh thể nước để đi đầu luôn, cho nên nó nói là cái dòng tâm đó nó sinh ra gì đó, sinh ra gì đó, sinh ra gì đó, sinh ra gì đó, liên tiếp nó mạnh mẽ và nó nhắn nhẹ như vậy. Vì vậy mới có sự thiên hoa. Nếu nó là cái chuỗi tập nó hết vậy, chỗ đã cứng rồi nè, nó không có sự liên quan. Như vậy rất nhiều cực kỳ nha. Cho nên hồi nãy đó, tôi có nói cái chuyện đối với mọi người. Khi mình không hiểu đó, mà nó làm đọc khỏi người ta. Là bởi vì ví dụ như vậy, cái tâm tham của mình khỏi lên, mình cứ vô ra cái đỉnh tầng để làm đọc tâm sao nó khỏi lên. Dẫu như thế này, cho đến lúc nào đó từ từ chưa đã, đến lúc nào nó tạo cái mặt người ta, đọc mặt người ta chưa đã đâu, còn giết người ta chỉ là cái cũng chưa hài lòng đâu, phải chạy người ta làm gì không? Chạy người ta tới từng bước chưa hài lòng đâu, đó là sức cho nó tan vậy. Đây là những chuyện không phải nói trong lý thuyết, cái gì theo dõi những gì án mạng, cái gì cái chuyện đó, nó là cái dòng diễn biến của cái tâm sân. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu rằng ta không phải gì, ta không phải chỉ có tâm tham, ta không phải lúc nào cũng bị che trong cái màn dây kính, cái màn dây kính không phải. Chúng ta còn có tâm thiện. Trong những sở hữu tồi tệ, 14 sở hữu bất thiện, chúng ta còn có 25 sở hữu tỉnh não, trong đó có sở hữu trí tuệ. Tại sao chúng ta không khởi lên? Cái sát na này nè, nó là tâm. Thì cái sát na này liền biết nó là tâm tham, thì cái tỉnh giác nó tập. Khởi lên nhiều lần nó cách như vậy, ta làm sự một cái cuộc đối thoại hội tâm. Chuyện này có khả năng hoàn toàn không phải như các thuyết gia nói là phương pháp nội suy có chính xác không? Thưa, hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chuyện này có thể xảy ra. Chúng ta xem tập chuyện trưởng, chúng ta thấy cái lão năng đồng không biết cái gì chơi, mới là tạo ra cái chuyện mà hai bàn tay phải lắm thì phải đánh nhau. Chúng ta nói cái gì đó chúng ta cười. Chúng ta biết cũng có làm được hay không, nhưng mà ông này chắc là làm được, mình bắn cái xong kia. Nhưng cái gì họ thấy chịu khó thì được trong phòng này. Như vậy ta có thể đối thoại đồng tâm được không? Xin thưa, hoàn toàn được. Và tu tập căn bước đầu là đối thoại đồng tâm. Chuyện này hoàn toàn chính xác. Quý vị cứ khởi lên sự tỉnh nhé. Thế là nỗ lực thanh sân. Mà cứ giật ra, nó nói gì là quá lắm rồi. Giật ra. Bây giờ sao? Để cho nó lên tí rồi. Hay là người đấy không? Nhìn nó đi xuống uống những nước đi, đi làm cái chuyện khác đi, bỏ cái chỗ này đi, cái chỗ là nó thích cái tâm sân ở đó đi, tắm voi là xấu mặt nào tắm đi, không phải sợ nó mà sợ mình à, sợ cái con ma của mình, con ma thân của mình nổi lên nè, rồi mình hủy hoại cái thiện pháp, sợ được cái áo trắng của mình nè, mình dính mình đổ vật vô nè, chứ nó đổ vô không dính đâu. Nó có cái chất cắt lên nè, cái chất cắt ly cho mình tạo ra nè. Cái con di trùng lo mà nó còn biết tạo ra một cái loại sáp để mà chống lại cái thuốc, thuốc đi con người. Cái tuệ giác mình thở lên, mình cắt ly được những cái nhơ bẩn, cái khổ trong đầu, cái lỗi cho mình đổ xuống nè. Nó ở cái mặt mình đã làm cắt ly. Nhưng mà cái mình đổ thì chính mình nè, mình không có cắt ly nổi nếu mà tuệ giác mình đi lên. Cho nên mình phải cắt liêu, mình phải cắt nó, để mình trốn, mình đi uống nước nè. Mình đi làm phía sau nè, mình làm việc khác nè. Bởi vì mình sợ mình đổ người trong tâm nè. Chứ không phải mình sợ với chúng sanh đó. Bởi vì chúng sanh đó, nó đang làm việc với cái tâm sân. Mình đây không muốn làm việc với tâm sân, mình cấm cái giác ngộ đó. Chứ không phải Nguyễn Thị A sợ Nguyễn Nhân B. Khi nào mình nói Nguyễn Thị A sợ Nguyễn Nhân B là ác chiến sẽ xảy ra. Chứ không có Nguyễn Thị A bao giờ nhát Nguyễn Nhân B nữa. Khi mình thấy mình có cái nhát rồi thì không sợ cái nhát nữa. Bây giờ chết thì cũng can lòng. Mấy kiếp mà tôi có bỏ cũng làm được, không nhát. Bởi vì thấy có cái nhát. Còn khi mình biết sợ là cái tâm này sẽ thấm lẫn mình giờ phút này, và nó sẽ còn thấm lẫn bao nhiêu như một cái thói quen không bao giờ bỏ được. Nếu mình biết kinh sợ cho chính cái tâm sân của mình thì mình không thấy ông Nguyễn Nhân Bê đang xỉn mình, không thấy ông Nguyễn Nhân Bê đang dùng mạ mình, mà mình biết là ông đang á phóng cái chất độc, ông đang nhả như con mực á, ông phun mực về con cái áo mình, tốt hơn 36 chiếc dĩ đàn di thường sắc chạy trốn đi phía sau người quân. Còn cái gì là người đã hành thiền cao thắm rồi, là người thiền sư thì đến đó nghe thôi, rồi có khi còn cảm hóa được gì ta. Nhưng mà thấy lực yếu á, thì tránh cho chồng nó là chạy đi chạy lại để chở che cho cái tâm sân yếu ớt của mình nó sắp làm như vậy đó. Thì như vậy quý vị thấy không, khi mà mình học về cái phương không chế định này mình tự vệ nó đọc sách thêm không nghe không quý vị học cái gì pháp gì đọc cái gì nó chẳng biết cái này mà học hiểu cái làm gì không hiểu nó hiểu nó có tôn gì nó thấy nó không làm gì như vậy. Có những cái khe hở, những cái khe hở trong từ cái tâm này qua cái tâm khác. Cái khe hở trong những sắc pháp này nè, nó từ cái khe hở từ cái này sang cái khác. Chính nó là sự tồn tại, chính nó là sự đi qua. Như vậy ta đi qua được không? Xin thưa hoàn toàn được. Ta có thể lên núi được không? Xin thưa hoàn toàn được. Chỉ cái là chúng ta biết cách làm và làm đúng hay sao? Thì những hư không thế định này có xuất hiện kể cả trong cái danh pháp và sắc pháp. Bởi vì danh pháp và sắc pháp là pháp lũ. Nó có sinh diệt và chính chỗ sinh diệt có sự tiên hoa. Nếu đẩy xa hơn cái này nữa, khi quý vị nghe cái tử thư khám nhớ đó, thì quý vị sẽ hiểu là chết không phải là điều sợ hãi. Bởi vì nó chết trong từng sát na. Nó sinh trong từng sát na, nó chết trong từng sát na. Bởi vì cái tục đế á, cho chúng ta thấy là có cái người đó 70 tuổi chết, có cái người đó 5 tuổi chết, có cái người đó chết trong bụng mẹ. Chúng ta sợ hãi, nhưng mà chúng ta biết cái chi tiết hơn nữa, chúng ta biết trinh diệt từng sát na. Chết trong từng sát na, trong tâm này và trong tâm này. Như vậy một lúc nào đó, nguyên cả cái này nè, nó là rã ra chứ không phải chết đâu. Cái con ngựa tháo con ngựa ra, tháo ra khỏi cái khung xe này thì nó còn cái xe ngựa. Tháo lại cái bắp ra để con ngựa trong cái càng không cũng không làm cái xe ngựa, nó phải rã ra từng phần. Nhưng mà rồi cái từng phần đó nó sẽ có cái cách tập hợp của nó, giống như khí hydro và khí oxy, rồi nó sẽ tắt ra, rồi nó sẽ có cái điều kiện nó hợp với cái khác, nó làm cho cái khác. Như vậy cái chúng ta gìn giữ đó là cái làm sao cho trong tất cả những cái tâm được hữu tâm đó, làm những cái thiện tâm, làm những cái tuệ giác chúng ta khởi lên. Và chúng ta ra đi món đồ gia bảo đó, đó thì cái sự kết hợp mới của chúng ta đó nó sẽ vô cùng tốt đẹp. Còn nếu chúng ta không hiểu biết đó, chúng ta có thể cho Nguyễn Thị A này đó gây lộn Nguyễn Nhân B và nhất định phải tắt Nguyễn Nhân B. Nguyễn Nhân B cũng đâu có thua gì cái người đàn bà này đâu, phải tắt Nguyễn Thị B. Thì hai người cứ dẫn nhau vào cái cõi tâm tối, bởi vì thấy cái ngã của mình mở lên. Còn nếu mình biết rõ như thế này nè, mình biết rõ tâm sinh diệt tùng sát ra nó có cái khe hở của nó, tu mà với cái đề một vô ngã sẽ thấy được gì. Người nào tu với cái đề một hướng tâm thì sẽ thấy, tại vì chúng ta chưa tu tập, chưa thấy, chúng ta chưa tin, và chúng ta làm theo những sự hiểu biết về thực tế của chúng ta. Bây giờ chúng ta sang tới cái số 7. Cái số 7 đó là hình tướng hay là tiêu biểu chế định. Hình tướng hay tiêu biểu chế định này đó là những cái danh từ mà cái diễn là sự vật tiêu biểu tượng trưng. Ví dụ như mình nói cái bát rồi, cái bát rồi tủ cái này, cái bát rồi tủ quốc của mỗi quốc gia nó không có ý nghĩa rằng á là một miếng giấy có nhiều màu sắc và có những hình vẽ gì đó. Mà cái lá cờ này nó tượng trưng cho cả một cái đất nước, một cái dân tộc, một cái xứ sở đó. Như vậy, ví dụ giờ mình thấy một cái lá cờ của bất cứ một cái quốc gia nào á, thì cái gì chúng ta làm cách cờ. Có nhiều người á, không biết cờ của ai lấy rồi đó mới làm giả dạ chân, làm những cái chuyện mà lung tung hết. Bây giờ ta không coi cái đó là một cái hình tướng chế định nó thôi. Bởi vì nếu ta hiểu rằng cái lá cờ có cái ý nghĩa thì có thức nào cũng vậy, mình phải trung đạo.

không thể tùy thuộc vào cái điều kiện của không gian này không? Nó sẽ dễ hiểu thế này. Ví dụ như có một mà tự chúng ta thiếu phần sau của bài này. Yeah.